Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý ni sư, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay đầy đủ duyên lành, đạo tràng Phước Hải chúng con được cung thỉnh thầy Pháp Hòa trụ trì chùa Trúc Lâm và Tây Thiên ở Canada. Thầy đã đáp lời cầu thỉnh của chúng con từ mấy năm nay và đã phát đại bi tâm quang lâm về đây để chứng minh chủ lễ cho khóa tu một ngày an lạc và chia sẻ ban bố pháp thoại cho hàng Phật tử chúng con. Hôm nay là ngày thứ hai, bởi vì chùa quá nhỏ mà lượng Phật tử ngưỡng mộ thầy quá đông, cho nên chúng con mướn cái hội trường này nhưng mà cũng không có đủ chỗ để cho các Phật tử. Lời đầu tiên con đi đầu đảnh lễ sám hối thầy và toàn thể đại chúng, và xin giới thiệu đến quý vị đây thầy Pháp Hòa mà các vị thường mong đợi. Con kính bạch quý ni sư và kính thưa toàn thể đại chúng. Khi nãy giờ nhìn xung quanh hội trường thì con thấy ngoài số lượng người lớn thì còn có các bạn trẻ rất là đông. Và con xin phép quý vị cho con xin 15 phút thì con nói tiếng Anh với quý em trước, khi con nói tiếng Việt quý vị hoan hỷ nha. Good morning, my dear brothers, sisters, friends. Today is Sunday, December 13th, 2015. It is an honor for me to be here the first time in the public to share my Buddhist practice with many of you. I came here 9 years ago. So after 9 years, I have a chance to come back here to visit many Buddhist members according to the invitation of the abbot of the Phước Hải Temple in Charlotte, North Carolina. And today I have a chance to share some of the practice with the Vietnamese Buddhist community in Charlotte and the vicinity. I would like to share with you a brief story. Maybe we can take this story and apply into our daily life. As you know, that Buddhist is not a religion as we used to think. Buddhism is the way to practice. When you're able to cultivate the beautiful way to live in your daily life. We live in such a way that we're able to cultivate an offering, the happiness not only for ourselves, not enough, because that is not compassion enough. We only not only to please ourselves, but we need to practice in such a way that we're able to make our loved one happy also. There was a lady who came to see a monk, and she asked the master, "Master, how can I live so I can attract by many people?" So she want people to attract her. She want people to focus on her. Because she has no friends. She has no one to talk. No, she has no one to listen to her. She feel very lonely. So she came to the master and asked, how can she live and what can she do so she can have more friends? And the master told her, you should try to live in such a way that you're able to talk. We need to talk in such a way that to make others feel comfortable with the way we talk. In Buddhist practice, we call loving speech. We are speaking every day. We are talking every day. But the practice here is how can we talk? How can we use the words so people feel comfortable with the words we use? It's like people want to, we always want to make food for others. And before we make the food, what do we think? We want to reflect what kind of food that others people like. We always want to make the best. If we have a party, we want to make the best food so to offer to others. Same thing. When we talk, we need to use words in such a way that we make people feel the best with our way. Sometimes we say, this is who am I, so I don't care what people think about me. It's fine to say that. It's fine to live the way we are. But if we accept the way of loneliness, then that's different. But if we want more friends, then we have to change. It's like we go to school. We don't care how much mark we have. We just do what we want. Then we were in school, but no grad, no degree, no certificate, no. We never have a chance to get a good mark. If we want to improve in our mark, in our report card, then we have to change the way we study. We have to make sure that we correct all our mistakes that we have done in our homework. So what is the word here? To or practice means to change, to reform. If we want things to be better, we expect others to be better, or we want the others to change, then why don't we change? Life is only, we still express what we want, but now all we need to do is change the way to share. Change the way we express. That's different. It's like when you have a bowl of pho, it's too salty. What do you do? Squeeze in a piece of lime. Then you will make your soup feel better. Only one piece of lime, but it makes the taste better. If it's not too salty enough, just a little bit of salt or soy sauce, you make your pho better. So life is like that. Just sometimes we reduce a little bit or we increase a little bit, things change. And this is Buddhism. Buddhism is not only prayers, bowing the Buddha, asking Buddha for blessing. But Buddhism is very, very reality in our daily life is we do something that we're able to make ourselves happy. And sometimes we see the happiness of the others is our own happiness. So we talk, we use the truth is not enough. But we need to express how people can feel the truth is really truth. Sometimes you will heard your parents or Vietnamese people used to say, tụng kinh, tụng kinh, prayer. But what is the word kinh in this in Buddhism explanation? If we want to express the word kinh in a complete word, we have to say khế kinh. Kinh in Buddhism means it fit with the truth, it's also fit with the level of listeners, of the learners. Sometimes you say something is very truth, but people cannot take the words. People cannot take the way you expressed. They still don't understand what you're talking about. So if you want to talk about something, make sure you know who you are talking to. It's like your parents. Sometimes they speak to you in Vietnamese. They try to use a simple word so you can understand what are they talking about. And I'm sure if you nghe cải lương, Vietnamese opera, you will never understand what they're talking about. But we do. When we listen to cải lương, Vietnamese opera, we know what are they talking about. But you can listen, but you don't know what are they, how they express. So you maybe listen to all the simple music. As long as you understand what are we talking. So kinh is not only contain the words of the Buddha. When you want to talk to someone, you guide someone, you also need to reflect. Who are they? What can I use in order to give them the truly learning? So the masters told her to avoid your loneliness. Loving speech. Sometimes the sound you expressed, you may make people uncomfortable. You may call mom. You have a phone call. The way you call your mom, sometimes she feels that you're angry. But the way you call her, that she feels that you just pick up the phone and you call her for the phone. Sometimes we say no to something, but make people feel that we are angry. That's why we say no. Sometimes we say yes, but people feel that we don't like it. We just yes because, you know, we have to yes, but we have no choice. So the sound of the way we're speaking is also important. That's why in Buddhism we have the gong, the bell when we chant, because sound makes people comfortable. So this is the instruments to remind us. These instruments make everybody in harmony for chanting up and down, beautiful voice. Same thing is also remind us. We need to use the sound, the voices in our daily life. Also, we have to act in such a way that people feel comfortable, happy with the way we act. For example, in Vietnamese tradition, when we talk to someone, we look at that person, but we are unable to point to that person because that is not polite enough. So when we talk to someone, we cannot point to their face and, you know, it's like we are bossy them. But we also cannot talk to them, but we turn away. But we need to talk. Not only the sound, the words, but eyes also contact. It's very reality. When you go to the restaurant, you call for a dish. Even they cook good. But what happened? They need to arrange the dish, look delicious. You do not taste it yet, but when you look at the food, you feel happy with how they arrange your dish, because you feel what you pay for. You pay for. You don't want, you know, even they cook good, but they have to arrange good too. So good looking, good taste. Same thing. The way we speak is good, but how to express the sound, how we act, is like traditional food. So in the Buddhist practice, meditation means we're able to apply our deep looking into our daily life. Meditation is not only when you sit on the cushion, but you should apply meditation all day long. Before you speak, before you act, before you do something, and use the mind. So the master told her, your words, your sound, your action, and your heart. Sometimes suffering is a good lecture for all of us to learn. Because without suffering, we never experience what is called happiness. You never fall down, you never learn what is hurting and how to stand up. And once you can stand up after you fell, you will appreciate. So in order to avoid your loneliness, this is something we need to cultivate and transform. We all know that we are living. We eat, we drink, we breathe, everything as usual. But if we just keep the negative behavior, the negative speech, the negative action, then the negative life. But if everything possible, everything positive, then we also have a positive result. When we take refuge, the three refugees, Buddha, Dhamma, Sangha. Dhamma means the way to practice, the way to change ourselves. In this life, there are so many ways. But if we took the wrong way, we will arrive at the wrong destination. If we took the right way, we will arrive to the right destination. When you start right, you will end right. When you start wrong, you will end wrong. So, no one can give us anything. Our life is in our hand. We want to change it, we change it. We don't want to change, nothing can make a change. So the practice here is your good intent. We all need to cultivate the good intent. What is the good intent here? To change ourselves. If we want to change life, just change the way we talk. Change the way we act. Change the way we think. Things will be changed. Do you get an idea what I try to share? We need to use action, speaking, and thinking every day. But instead of all the thinking, the action, the talking in negative, try to make it positive. One day the Buddha passed by a group of children. They try to knock on the fish head just to play. The Buddha said, "What are you doing?" They said, "Oh, we try to play game around with the fish." Each of them holding a stick and try to knock on the fish, and the fish, you know, jumping and very suffering with their knocking. The Buddha say, "Let's say if one of you lie down and we all come and hit on your body, do you enjoy that way?" "No way." The Buddha said, "Whatever you do not want, do not do to others." We don't want to be hurt. Others do. Others the same. So Buddhism is not something, you know, above, on the air, that we cannot reach. Buddhism is right here. When you're able to sit with your family to enjoy the meal together. You know, I have a close memory. Before I go to Australia, I went to the hospital and visited him. After a month I come back, he was very ill. And we never think he died. He will pass away that soon. And before I come here, I have to attend his funeral. Because he unable to survive with his liver transplant. And the son of him come up to share. He said, "We never expect and believe that my father died that soon." So I just want to remind everybody, life is short and fragile. Do not wait until your loved one die, pass away. You feel regret because you never spend time with him or her. So try to spend the time, whatever you can, especially the meal together every day. Don't worry about who comment anything on your Facebook. You still have chance to read later. But when you have meal, try to put that iPhone away. We have iPhone, we have iPad. But sometimes we need to be remind ourselves, I eat, I pray more than iPhone and iPad. Twenty years ago, we have no iPhone, we're still okay. But how come now we suffer because of the iPhone? So that means the iPhone, we are the servants of the iPhones. We are the servants of the iPad. I don't mean it's wrong to use, but we need to be careful in how to use. This is the practice in Buddhism. Buddhism never encouraged us to avoid anything. But we need to learn how to moderate technology and daily living. If we're able to moderate that, we are the one who are the boss of technology. Because they come here to serve us, but now we become the servants of them. And this is something opposite. And if we do not reflect on that, and the more we live, the more we sunk, instead of the more we move up. The more we heavy, instead of the more we feel light. So why we light the incense? Because the smoke of the incense, very light, symbolizes for our mind. Remind ourselves. We need to live and learn and live in such a way that we feel light like the smoke. Free, not to sunk down like the ash. If we're too heavy, we fall down like the ash. If we are light, we are evaporate. We fly up like the smoke. The flowers on the altar symbolize for impermanent. Nothing can stay forever. It's fresh and beautiful today. It will be die in the next few more days. So soon as when it's still fresh, enjoy it. We cannot come back younger. We only can. The only way to go is older. Then the older we live, the more experience we learn, the better we are. This is Buddhism. Again, Buddhism is the education to educate us to live in such a way that we are more happy every day. Thank you for your listening. Nhưng mà đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ni sư, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2015. Chúng ta đang ở tại hội trường Welcome Inn được tổ chức do chùa Phước Hải tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ. Và Pháp Hòa được trở về đây sau 9 năm. 9 năm trước Pháp Hòa đến đây để thăm quý Phật tử ở vùng này. Và vì công việc Phật sự quá nhiều cho nên 9 năm sau mới được trở lại thăm đại chúng. Và lời đầu tiên xin kính vấn an sức khỏe tất cả quý vị. Mong quý vị luôn được an vui. Sáng nay quý vị có khỏe không? Quý vị nào mà không có chỗ ngồi thì chịu khó nha. Rồi chút xíu nữa rồi mình ngồi. Dạ, thì Pháp Hòa cũng biết là ở ngoài kia đang có một số quý vị đứng ở xa, nhưng mà hy vọng là quý vị có thể nghe được. Thưa đại chúng, ngày xưa có một bà Phật tử. Thì bà đi đến một vị thầy. Bà than với thầy là bà rất là cô đơn. Bà không biết làm sao để có thể tỏa ra được cái sức hấp dẫn để cho mọi người có thể thương quý bà. Bà không có người để chia sẻ, không có người để mà tâm sự. Thì Hòa Thượng mới dạy rằng mình hãy nhìn lại xem coi mình phải có tu thiền. Bà mới hỏi tu thiền là tu làm sao? Con ngồi thiền, ngồi trên bồ đoàn tọa cụ. Hòa Thượng nói không, tu thiền là làm sao mỗi ngày bà phải nói thiền, tâm thiền, làm việc thiền và tâm thiền. Chữ thiền là gì? Thiền nghĩa là khi nào mình biết dừng lại sự lăng xăng, sự náo động, để rồi chúng ta trở về được với cái giây phút hiện tại thì gọi là thiền. Ví dụ giờ phút này chúng ta ngồi đây. Chúng ta ngồi đây và chúng ta đã dừng hết mọi sự lo lắng gì bên ngoài, vì mình đã biết ngày hôm nay mình muốn đến đây. Và mình đã cố gắng, mình sắp xếp hết tất cả công việc rồi để mà giờ phút mình ngồi đây được yên. Thì hãy ngồi đây cho thật yên, không còn lo lắng bâng khuâng gì nữa. Thì ngồi đây là ngồi thiền. Một lát nữa mình nghe xong buổi pháp thoại rồi, mình ra ngoài mỗi người được một hộp cơm, và mình ngồi ăn với bạn đạo với nhau là ăn thiền. Và một lát xong hết rồi, mình lái xe mình đi về. Mình lái rất cẩn thận, mình biết đường nào mình phải đi, thì gọi là đi thiền. Vậy thì thiền á, không phải chỉ ngồi trên tọa cụ bồ đoàn, mà thiền nghĩa là chúng ta ý thức rất rõ mỗi giây phút trong cuộc sống. Trong suốt một tuần lễ này á, từ thứ bảy tuần trước cho đến thứ bảy tuần thứ sáu vừa qua đó, là không ngày nào qua không bay. Mỗi ngày bay chuyến bay. Sáng ra phi trường bay đến cái địa phương đó, nói chuyện xong hay làm việc gì xong rồi là tối chiều lại ra phi trường bay tiếp. Mà bay suốt một tuần lễ. Thì quý vị biết rằng Pháp Hòa phải làm gì? Máy bay thiền. Thiền máy bay. Lên trên máy bay mà ngồi thì lúc đó là nó mệt rồi á, thì mình nghỉ. Và nghỉ xong rồi bắt đầu mình ngồi, mình tĩnh lặng để mình chuẩn bị coi mình sẽ chia sẻ những gì trong những cái buổi giảng sắp tới. Và có những lúc á, máy bay nó trễ, mình phải làm sao cho kịp đến cái cổng kia để mình không bị trễ chuyến máy bay. Bình thường là mình đi mặc áo tràng, đi khoan thai, nhưng mà có những lúc phải xăng áo lên chạy thiền để cho nó kịp cái chuyến máy bay đó. Không thôi là cái người người ta đi đón mình sang bên kia, người ta ngồi là chờ thiền. Thưa thiền là có nghĩa là mình rất là rõ khi việc gì. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày chúng ta vẫn ăn, vẫn nói, vẫn cười, vẫn làm tất cả những việc. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn lại xưa nay những gì chúng ta nói, làm, nó có tốt hơn, nó có hạnh phúc hơn không? Mà nếu chưa thì bắt đầu mình thêm gia vị. Tu là mình khéo thêm khéo bớt thôi. Có nhiều khi mình dùng cái món đó nó mặn quá, mình thêm chút nước hay là vắt tí chanh, tự nhiên nó dịu cái đó lại. Mà nó lạc quá, mình thêm chút muối, chút nước tương. Nói chung là mỗi bữa ăn của mình, có nhiều khi mình có thói quen là trước khi mình ăn, mình lấy cái muỗng mình múc miếng, mình nếm một cái để coi coi nó vừa khẩu vị mình chưa, trước rồi mình mới nêm lại. Thế thì tại sao khi chúng ta nói, chúng ta không thử nếm thử chút lời nói của mình? Có nghĩa là nghĩ lại chút coi lời nói này sẽ chuyên chở cái gì cho người kia. Vì khi chúng ta ăn, chúng ta muốn thử coi chút coi nó ngon không. Thậm chí mình nấu một cái món gì, mình bẻ ăn miếng, mình nhai thử, và thậm chí mình mời người khác thử phụ mình nữa. Vậy thì trong cuộc sống chúng ta muốn vừa ăn và rất ngon. Thế thì tại sao chúng ta không nghĩ lại một chút những gì chúng ta nói, chúng ta làm? Mà có nghĩ lại như vậy gọi là nói thiền. Nhưng mà đôi khi chúng ta sẽ có một câu rằng tôi là vậy đó, chịu không chịu theo. Tôi là vậy thì nó dễ rồi, thì ai cũng sẽ để yên mình như vậy, và mãi mãi mình sẽ như vậy, và không gì khác hơn. Vậy thì có gì nữa đâu nói. Còn nếu mình muốn mình có khác hơn, thì cái cách nói của mình nhiều khi cũng cùng một cái ý đó, nhưng mà cái âm thanh diễn đạt nó làm cho người ta sẽ cảm nhận nó khác. Có nhiều khi mình nói tôi không thích, nhưng mà cái cách nói của mình làm cho người ta cảm nhận giống như mình đang bực bội, mà thiệt sự mình không có bực bội. Nhưng mà cái âm điệu của mình, Pháp Hòa nhớ ví dụ như mình đi lên xe bus đó, người Mỹ họ nói chuyện nghe nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ, người của mình lên xe bus giống như mình đang cãi lộn vậy đó. Mà mình hay dùng cái từ là xí xô xí xào. Có nhiều khi mình không có cãi lộn, mà cái mình lớn tiếng mình nói làm cho người khác cảm nhận như là mình đang gây lộn. Quý vị biết không, Pháp Hòa đi những chiếc máy bay phía Á Đông á, lên máy bay là nó ồn từ đầu cho đến đuôi. Nhưng mà mình đi những chiếc máy bay của Mỹ á, im văn vắt. Pháp Hòa bay từ Vancouver của Canada bay qua Sydney của Úc á, là 15 giờ đồng hồ. Trên máy bay là chỉ ồn á, là đến cái giờ ăn thôi, người ta phát thức ăn rồi người ta ăn, ta nói, chứ còn ăn xong tắt đèn cái là khò hết, ngủ hết. Còn không là ta đọc sách, người ta nói chuyện vừa nghe, nói chung là không có ồn ào. Vậy thì cái âm điệu cho quý vị thấy á, bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, có nhiều khi mình đi vô chùa mình nghe tụng kinh, mình cũng thích ai tụng nghe hay đúng không? Nhiều khi cũng là bữa tụng kinh mà có nhiều người tụng mình nghe mình muốn bỏ tu luôn. Nói như vậy không có là mình che người ta tụng dở, nhưng mà ý nói có nhiều khi á, mình biết là trong cuộc sống á, ngay cả tụng kinh mà mình còn khen với chê, thì huống chi trong cuộc sống mình nói chuyện hàng ngày. Cho nên cái âm thanh á, nó cũng quan trọng. Cho nên trong Phật chúng ta, trong đạo Phật có cái phẩm phổ môn quán âm, thì trong đó có một câu là phạm âm hải triều âm, thắng bị thế gian âm. Có những cái tiếng phạm, tiếng hải triều, phạm âm, hải triều âm, có những lúc nó êm dịu và có những lúc nó hùng hồn. Nhưng mà cái hùng hồn đó nó làm cho người nghe chấn động, chuyển hóa. Cho nên chùa mới có chuông trống bát nhã. Có những lúc chùa chỉ có một bộ chuông mõ khi tụng kinh, tiếng chuông, tiếng mõ nhẹ nhàng. Và có những lúc tiếng trống, tiếng chuông ầm ĩ làm cho người nghe chấn động. Đó là những âm thanh của hải triều. Còn chuông mõ là phạm âm, chuông trống bát nhã là hải triều âm. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Có những lúc mình nói mạnh, nhưng mà trong cái tiếng mạnh đó nó có khả năng chuyển hóa cho người. Mình không nói bằng cái tâm ghét. Một người mẹ rầy đứa con, giận đứa con, hét đứa con, nhưng mà sau khi hét xong rồi không có hận thù. Nhưng mà giữa bạn bè với bạn bè mà hét với nhau rồi đó, thì cái tàn ẩn sau đó là gì? Đó là sự ghét bỏ, sự hận thù. Hai cái nó khác. Cho nên mình phải có tâm thiền. Nhiều khi mình nói mà mình nói không bằng cái tâm, người ta không cảm được. Cũng một cái bài hát đó mà mình nghe người ta hát là đúng bài, đúng bản, đúng âm, đúng điệu mà không cảm gì hết. Nhưng mà có những người người ta hát không đàn, không trống, không gì hết mà người ta hát ra mình cảm được. Tại vì họ hát bằng âm nhạc của trái tim. Cho nên thơ là gì? Thơ là tiếng nhạc lòng. Thơ là nhạc lòng. Trong khi tâm hồn mình như thế nào thì mình sẽ diễn đạt nó ra lời thơ. Và đôi khi thơ không có vần, không điệu gì hết, nhưng mà nghe rất hay. Thơ tự do. Thí dụ mình đọc một cái bài 10 năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng rọi liều tranh. Mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Đâu có vần điệu gì mà nghe lời thơ rất hay. Tôi không ngủ mơ đâu, thật mà trời hôm nay đẹp lắm. Có những lời thơ mà người ta đi ra từ cái trái tim của người ta. Cho nên nhạc sĩ, thi sĩ, người ta làm thơ. Có nhiều vị người ta làm thơ xong người ta in một tập thơ, ta in thơ cho mình đọc và người ta viết một cái lời. Thơ là nhạc lòng, là những gì tận trái tim tôi muốn bày tỏ. Tôi không cần khen, chê, bình, phẩm, chỉnh, cú, phủ, đính gì cả. Không gì ráo trọi, chấm hết. Ta làm xong một tập thơ, ta in thơ cho mình đọc. Nhưng mà người ta chỉ bày tỏ trái tim người ta. Bởi vì thơ thì không có chỉnh đốn gì hết. Tại đó là nhạc lòng của người ta. Thì ở đây cũng vậy. Vị Hòa Thượng dạy cho tất cả chúng ta. Thiền có nghĩa là chúng ta có cơ hội, chúng ta quay trở về, chúng ta nhìn lại bản thân. Tại sao mà tôi không được người ta thương, không được người ta quý? Thì mình hãy nhìn lại cách nói của mình, cách sống của mình. Và thưa đại chúng, là người Việt mình có cái danh từ là hấp dẫn. Chữ hấp là gì? Hấp là thu hút. Chữ dẫn là kéo lôi. Thí dụ mình gặp một cái người đó đẹp quá, thì ngay cái nét sắc đẹp của người đó nó hấp mình liền. Và tự nhiên người đó quẹo cái mình quẹo theo. Người đó ngồi cái mình giả bộ mình kiếm ghế ngồi gần. Rồi giờ người đó dẫn mình rồi đó. Và cái người đó hấp dẫn mình rồi. Cho nên chữ hấp là nó hút, chữ dẫn là nó lôi. Tiếng Anh dịch là attraction. Ai cũng muốn hấp dẫn hết á. Nhưng mà người ta có một cái công thức để tạo ra cái sức hấp dẫn. Bởi vì hấp dẫn là một cái lực. Cho nên là kêu sức hấp dẫn. Đức Phật cũng có lực hấp dẫn của Đức Phật. Ngài A Nan á, khi mà được Đức Phật hỏi là này A Nan, thầy nghĩ làm sao về Như Lai mà thầy chịu đi tu? Ngài A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, tại con nhìn Đức Thế Tôn, con thấy Đức Thế Tôn đẹp quá cho nên con đi tu. Chính vì cái đẹp mới chịu đi tu. Thì chính Ngài Nan Đà là anh em gọi là cùng cha khác mẹ với Đức Phật. cũng như vậy. Cái ngày mà Nan Đà cưới vợ, Đức Phật về dự đám cưới. Dự đám cưới xong rồi, lịch sự mà tiễn Phật ra cửa. Phật mới ra tới cửa thôi, Phật đưa cái bát cho ngài Nan Đà cầm. Cái ngài Nan Đà cũng lịch sự tiếp cái bát. Rồi bây giờ sao ổng không chịu lấy lại? Phật đi, Phật cứ nhắm trước đi mà lịch sự quá, tiễn mà sao thấy tiễn hoài, người ta nói tiễn nhau ngàn dặm cũng phải chia tay. Ổng trong câu đó mà sao không nghe thật Phật nói vậy? Phật về tới tịnh xá luôn, ngài Nan Đà cũng phải ôm cái bát đi theo tới tịnh xá. Rồi Phật leo lên trên cái chỗ ngồi, Phật thuyết làm sao cái không thấy bạch Đức Thế Tôn, em muốn đi tu, mới cưới vợ đi tu. Vậy mày vô ngồi thiền á, ông đâu có thấy gì ngoài cô vợ không đâu. Cho nên thưa đại chúng, là trong cuộc sống á, cái sức hấp dẫn á, là một cái sức bình thường thôi. Ngay cả một cái vị ca sĩ, người ta hát hay, nhưng mà nếu người ta có được cái ngoại hình mình cũng thích, đúng không? Ca sĩ là phải có ngoại hình ngoài việc hát hay. Thôi đừng nói chỉ ca sĩ, ngay cả tu sĩ mình cũng có cái cảm giác đó. Tức là thầy giảng hay sư cô giảng, mà nếu sư cô hay thầy có cái tướng hảo mình cũng thích, đó mình phát tâm. Cho nên cái sức hấp, cái chữ hấp dẫn á, là nói theo tiếng thế gian. Tiếng thế gian người ta nói hấp dẫn. Và cái tiếng hấp dẫn là tiếng Việt, mình bày tỏ cái sự cuốn hút và kéo lôi của người đó. Mà người đời ấy, người ta đưa ra những cái công thức để làm sao mình có thể tạo nên sức hấp dẫn. Trước hết là nụ cười. Cái nụ cười là cái gì nó rất là cần trong cuộc sống, mà nó phải được thể hiện mỗi buổi sáng khi bắt đầu chúng ta thức dậy. Sáng ngủ dậy mà không cười, có nhiều khi mình gặp một người nào đó sáng dậy người ta không cười, mình nói làm sao? Trời ơi, tự nhiên sáng sớm không có mùa xuân. Cho nên cái nụ cười rất là quan trọng. Mà ngay cả mình còn định nghĩa một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Cho nên mình mới có bài kệ thức dậy. Khi ngủ dậy mình đọc liền bài kệ nha: thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Mà mình cười á, nó cũng có nhiều kiểu cười lắm. Cười ngạo nghễ, cười khinh chê, cười khinh miệt, rồi cười đắc chí, cười buồn khổ. Quý vị có thấy người ta cười buồn khổ chưa? Há há há mà nhức các bứt tóc. Còn có những nụ cười người ta cười thoải mái như nụ cười của Di Lặc. Cho nên ở trong chùa hay để cái hình bộ tượng Bồ Tát Di Lặc cười, đó là cười hoan hỷ. Còn mình cũng cười, mà thấy ai làm gì sai cái mình cười. Còn ta làm trúng mình không có cười nổi. Cho nên nó ngược vậy, cho nên mình không có được hấp dẫn. Nụ cười, cách ăn mặc cũng là một cái cách hấp dẫn người khác. Cho nên ngay cả một cái vị tu sĩ cũng vậy. Khi đắp một cái lá y lên, thì không phải là mình tròn cái lá y lên, đắp y lên rồi nó xề xòa nó làm sao cũng được. Không, đắp y nó có cái cách đắp. Làm sao người ta nhìn vô cái vị người tu sĩ đó đắp một cái tấm y mà thân tướng trang nghiêm, mà người ta nhìn người ta phát tâm. Cho nên quý vị thấy á, cuộc sống của chúng ta nè, tại sao chúng ta phải làm đẹp? Vì chúng ta muốn tạo cái sự hấp dẫn cho người khác, chú ý của người khác. Mình sửa tóc, làm mặt nè, ăn mặc nè, rồi cách mình ăn uống lên một bàn ăn, nó cũng tạo nên cái quý phái của người ta, người ta để ý tới mình. Thì người ta đưa ra những cái việc, ví dụ như một trong những sức hấp dẫn là biết lắng nghe. Người đó chịu khó ngồi lắng nghe, biết lắng nghe rồi biết chia sẻ, biết học hỏi, tại vì có nghe mới có học. Chứ người ta thường nói, người ta cần 3 năm, chỉ cần 3 năm để biết nói, nhưng mà người ta phải để ra cả đời để học nghe. Tại đa số con người chúng ta là thích nói nhiều hơn thích nghe. Có nhiều khi người ta nói mình chen vô không có chỗ. Mình ngồi đó mình nghe người ta nói, mình muốn dừng pause. Thường thường cái máy hát rồi nó có cái nút chéo chéo hai xuống đây, mình muốn dừng bấm lại, còn cái này nó có nút đó. Nó có nút play không à? Rồi khi nào nó hết băng nó tự stop. Rồi cho nên trong cuộc sống tu thiền á, mà thưa đại chúng là khi mà chúng ta học Phật mà chúng ta thấm nhuần Phật học rồi á, thì chúng ta sẽ thấy được đạo Phật dài ở trong cuộc sống của chúng ta, mà không chỉ ở trong kinh sách. Vì kinh sách chỉ cho chúng ta cách tu, cách sống, nhưng mà chúng ta phải làm sao vận dụng được cái lời Phật dạy ngay trong cuộc sống của mình. Thậm chí ở trên TV hay bất cứ cái chỗ nào, nó đều là một bài học cho tất cả chúng ta hết. Hồi sáng này có một vị Phật tử có pháp danh là Tịnh Học, thì Pháp Hòa mới giải thích cái chữ Tịnh Học. Trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta đã học rất nhiều những bài học đau thương, thành bại, được mất, thương ghét, vân vân. Rồi cuối cùng có một bài học tuyệt vời mà chúng ta học, đó là học cái tịnh, cái lắng. Tại vì cuộc đời mà thương ghét mất còn hơn thua là nó cứ xảy ra miết thôi. Bây giờ chúng ta cần học được cái tịnh, mà một khi tịnh rồi thì mấy cái đó nó bình thường đối với mình lắm. Cho nên Như Lai là vậy đó. Như là như như bất động, lai cứ đến cứ đi. Cuộc đời đến rồi đi, còn mất được thua, khen chê, nó cứ có bao giờ nó dứt đâu. Thí dụ như mình đây, trời ơi tôi năm nay tôi tuổi dần nha, mình năm nay năm Thân nha, bởi nguyên năm nay tôi xui quá, thôi hy vọng năm tới cho tôi nhẹ. Rồi cái bước qua năm tới cái không phải cái năm đó nữa, mình tuổi dần mà năm Thân hết, năm Thân rồi tới năm gì, năm Dậu, có chắc là nó không còn chuyện gì xảy ra không? Cái chuyện mà trục trặc trong cuộc sống là chuyện bình thường, chẳng qua mình cứ bị ám ảnh tuổi mình là dính cái năm đó là nó có chuyện, bộ không có năm đó mình không có chuyện gì sao? Nhưng mà mình cứ bị dính cái đó. Cho nên khi mình hiểu được như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó làm sao? Nó tịnh, nó lắng, nó im ra. Tại vì tất cả nó đã cho mình một bài học hết rồi. Hơn thua, được mất, phải quấy, khen chê, nó là những cái đối đãi trong cuộc đời này. Cho nên Pháp Hòa mà đi khai thị cho một người sắp mất á, Pháp Hòa nói, thí dụ một vị đó lớn tuổi, bác ơi, năm nay bác đã được 80 tuổi rồi. Trong 80 năm qua, bổn phận của bác đối với cha mẹ, đối với chồng con, đối với các cháu, đối với tất cả người thân đã trọn rồi. Những gì bác cần làm, bác đã làm hết rồi. Tất cả những hương vị cuộc đời bác nếm hết rồi. Vui, khổ, được, mất, thành, bại, tất cả nếm hết rồi. Bây giờ không còn gì để mà mình phải dính mắc nữa hết. Đã đến giờ phút buông xả tất cả, để mình có thể nếm được một hương vị tĩnh lặng. Thưa đại chúng, có nhiều khi á, mình rất cần một ngày yên tĩnh. Tại vì hình như là một năm 365 ngày, không ngày nào mình không phải có việc để mình phải đối đầu, phải lo. Và có những giây phút mình nói trời, tôi ước gì á, tôi được có một sự yên lặng. Cho nên Đức Phật mới nói không có hạnh phúc nào bằng sự hạnh phúc của sự tĩnh lặng tâm hồn. Tại vì khi tâm hồn mình tĩnh lặng rồi thì mình sẽ thấy một niềm vui nhẹ nhàng và nó đặc biệt lắm. Mà cái đó từ đâu mà có được nếu chúng ta không có chuyển hóa? Bây giờ ví dụ tập về, mình nói trời ơi tôi muốn yên tĩnh ghê vậy đó, thử bữa nào không iPhone mình đi, mình có chịu ngồi yên đừng bắt phone phone người ta không? Ủa sao cả ngày nay không thấy iPhone ta? Cái bắt đầu mình giả bộ mình không biết cái phone tôi nó có hư không ta. Cái là cầm cái phone mình bấm chị gọi lên giùm em coi phone em có hư không. Mình đi kiếm cái sự, mặc dù miệng mình vẫn nói là mình muốn yên tĩnh, nhưng mà ít khi nào mình nhận được cái sự yên tĩnh đó. Thưa đại chúng, mà nói như vậy để rồi cho tất cả chúng ta thấy được một cái tập nghiệp, cái tập khí sống của chúng ta. Miệng thì muốn tĩnh mà tâm mình không muốn, cho nên mình mới có cái nhu cầu đi kiếm đi tìm đó. Thôi thôi tôi sợ tình yêu quá rồi, giờ không ai yêu tôi khỏe ghê vậy đó. Nhưng mà thử cái duyên nào tới cái mình nói sao? Chắc nghiệp. Chứ nói mình say no với nó khỏe rồi. Kể tới hồi mà dính vô đâu được chừng mấy tháng cái làm cái rầm xuống nói thiệt á, tôi tránh rồi mà cũng khỏi. Chứ thưa đại chúng là thiền là vậy đó. Thiền nghĩa là mình có cơ hội mình nhìn lại tất cả những gì chúng ta đã sống đã đi qua. Thiền không phải chỉ là những cái gì chúng ta nói. Đạo Phật không phải là những lý thuyết suông. Đạo Phật là những cái thật sự đang sống hiển hiện trong cuộc sống của mình. Thí dụ mình ăn, mình lúc nào mình cũng thôi tập dễ dãi đi, tập du di đi, nói ra tiếng Tiều là xứng sái bò lái bò khử đi. Mình cứ nói vậy đó. Nhưng mà mình thử hôm nào mình ăn cơm mà thiếu miếng ớt, mình có ok không? Hay là mình cứ ngồi mình nhăn, ăn này thiếu cay đâu ngon, mà cứ nhăn nguyên buổi mà cũng hết tô. Thật sự không tội lỗi gì hết khi mình phải nói những điều đó. Nhưng mà nếu mình muốn tu hay là mình muốn thực chứng đạo Phật là ngay cái lúc đó. Có thì mình hưởng, không có thì mình ok được. Ok được là Phật đó, là đạo Phật đó. Mình ở cái xứ lạnh như là Canada mà cứ mùa đông nào cũng ngồi rên hết á. Trời ơi lạnh muốn chết mà chẳng thấy bao giờ chết. Ở xứ lạnh thì nó phải lạnh tới cái mùa đó là nó phải lạnh thôi. Nếu mà nó không lạnh là chuyện bất thường đó. Nếu ở xứ lạnh mà tuyết không có, trời không lạnh, đó là một triệu chứng của bất thường. Còn quý vị ở xứ nóng mà tự nhiên cái năm này nó lạnh cực kỳ, đó là triệu chứng của bất thường. Còn nếu những cái gì nó thường thường nó xảy ra, đó là bình thường. Mà đôi khi chúng ta cứ không bao giờ thích cái bình thường. Mà ai hỏi tới lúc này sao? Dạ bình thường, chán phèo. Sao đời tôi không có gì đặc biệt hết, bình thường quá. Mà hãy nó bất thường nó tới cái chợ, tôi chỉ muốn bình thường thôi. Mình đâu có muốn bất thường, mình muốn bình thường mà. Phải không? Cho nên có một cái câu thơ: tôi mong mình yên lặng như người mong bình thường. Tôi mong mình, cái tâm mình được yên lặng như bao nhiêu người khác người ta mong bình thường. Giống như một cái chết, ai rồi cũng sẽ chết, ai rồi cũng sẽ đi qua thôi. Cho bà nhớ có một cái bài, một cái câu mà một vị hòa thượng diễn đạt ra trong khi mình cúng linh đó. Tử sanh là ải cũng đi qua, đi mãi sao ai chẳng đến nhà. Ai cũng sẽ đi qua cái con đường này mà hình như chúng ta đi hoài mà không tới nhà. Trịnh Công Sơn cũng diễn đạt cái câu đó: đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày quá. Đó, mơ mộng cho nhiều rồi cuối cùng đó, một bờ cỏ non một bờ mộng mị thôi. Đó là cái lẽ thật của đời mà mình không nhận. Mà mình khi mình không nhận, tức là mình thiếu tu thiền. Mà mình không nhận được lẽ thật, tức là mình chưa thấy được cái thực chất của Phật dạy. Tất cả chúng ta dù đã quy y hay chưa quy y, ai cũng là đạo Phật hết. Đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Nếu chúng ta sống mà chúng ta thấy rõ mỗi con đường chúng ta đi mà nó có tỉnh giác là chúng ta là đạo Phật. Dù chúng ta chưa hề bước tới chùa, dù chúng ta chưa bao giờ lại Phật, hay là thậm chí chúng ta không tin Phật, nhưng mà chúng ta cứ tin lẽ thật, đời nó sẽ có những cái đó. Và nếu chúng ta phát được cái thiện tâm thiện chí là mình muốn sống lành thiện tốt hơn. Người ta nói hùm chết để da, người ta chết để bảo hiểm. Cái bảo hiểm của chúng ta đang có là một cái bảo hiểm bình an của mình. Bảo hiểm đó mới cần. Còn cái bảo hiểm mà mình mua mấy chục ngàn đó, bảo hiểm nhân thọ đó, mà ở cái xứ Mỹ, nói chung là xứ Mỹ, xứ Canada của mình là giống nhau nhiều thứ lắm. Hễ có cái xe là phải có bảo hiểm xe, có nhà bảo hiểm nhà, có gì phải bảo hiểm nấy. Nhưng mà không có một cái bảo hiểm nào cho bằng một cái bảo hiểm an toàn của lòng. Có cái bảo hiểm nào mà nó bảo đảm đâu. Mình có tiền mua được bảo hiểm, nhưng mình đâu có thể mua được sự bình an. Cái bình an đó không ai bán được. Cho nên chúng ta phải tu thôi à. Mà tu nghĩa là gì? Là chuyển. Tu nghĩa là chuyển. Hồi xưa mình cũng có cái tật đó đó. Thôi giờ mình thử bỏ cái tật đó coi coi. Mình sống mấy chục năm với cái tật đó rồi, mình thấy việc gì đó đã xảy ra rồi. Bây giờ thử giờ đừng có tật đó nữa, coi có gì khác hơn không. Thấy khác hơn liền. Bỏ cái tật càng nhằn, lúc này tôi thấy vợ tôi tươi hơn. Con cái tôi bây giờ nó dễ dàng, nó tới với tôi hơn. Tại vì tôi gặp nó đâu là tôi hét, tôi la nó tới đó. Nó rất là stress mỗi khi nó gặp tôi. Vậy tôi biết rồi, tôi thấy cái kiểu này rồi đó. Bây giờ tôi muốn đổi cái kiểu khác. Tôi biết lắng nghe con cái, và khi nó nói cái gì, tôi muốn nói cho nó nghe một cách tế nhị nhẹ nhàng, thử coi nó ra sao. Con nó cảm nhận khác liền. Cho nên quy y tăng á, nghĩa là quy y một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Ở nhà mình vẫn là một đoàn thể của tăng. Mình sống như thế nào để trong đoàn thể đó có hòa hợp, có an tịnh là quy y tăng. Cho nên quý vị đừng lầm là quy y tăng chỉ là quy y với mấy thầy. Mấy thầy là xuất gia tăng. Gia đình mình cũng là một đoàn thể, một tăng. Quy y Tam Bảo rất thực tế, không có gì xa xôi. Quy y Phật nghĩa là nương tựa về Đức Phật, một người thầy sáng suốt dẫn đường chỉ lối cho mình. Quy y Pháp nghĩa là hướng về, nương tựa vào con đường chỉ dẫn cho chúng ta sống tốt, sống lành, sống thiện. Quy y Tăng là nương tựa vào một đoàn thể mà chúng ta đang sống đây, và hãy làm cho đoàn thể này thanh tịnh hòa hợp hơn nữa. Đâu có gì xa vời. Tôi muốn nhà đình tôi yên nè, là tăng yên, thì hãy nương tựa Pháp. Phật dạy mình cách nào để gia đình mình yên rất là rõ ràng, chứ không có cái gì mà gọi là mơ hồ hay là cao xa mà mình làm không được hết. Có nhiều người sợ quy y xong rồi không làm được cái việc đó tội. Nhưng mà nhờ mình có phát nguyện cho nên mình biết chỉnh, mặc dù chưa thuần tốt nhưng mà ít ra có chỉnh sửa. Ví dụ như nãy giờ cái âm thanh này, Phá Hoà nói cho vào biết là có người chỉnh sửa lên xuống mấy lần. Tại vì muốn cho nó tốt hơn. Thế thôi chứ có gì khác đâu. Tu là sự chỉnh sửa, tu là sự chuyển hóa. Mà mình muốn gia đình mình có chuyển hóa, có chỉnh sửa thì chính thân mình chỉnh. Bởi vì mình là gì? Mình là rường cột, mình là đống lương. Chồng vợ là hai cái cột của một gia đình. Mà nếu cái cột này mà không sửa trước thì hai cây nó mục chung. Mà hai cây nó đã mục rồi thì cây chịu khó sửa trước. Một cây nó còn chống đỡ còn hơn hai cây cùng gãy. Cho nên trong nhà Phật gọi những người trụ cột là lương đấng, cái rương, cái cột của một cái nhà. Thì bản thân của chúng ta, thưa đại chúng, mình học Phật nghĩa là mình học con đường sống tỉnh thức giác ngộ, làm cho cuộc đời mình nó tốt hơn, nó đẹp hơn. Con lạc lõng không nhìn phương hướng, đàn con dại từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quan, lại Phật tổ soi đường dẫn bước. Bao tội khổ trong đời ác trược, chỉ vì ba thứ thôi: vì tham sân si mạng gây nên. Mạng là kiêu mạn. Tôi là vợ, tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi là chồng, tại sao tôi phải hạ mình? Ai cũng có cái mạng đó hết, cho nên rốt cuộc rồi quá mạng. Tôi là cha mẹ nó, tôi phải nói ngọt với nó à. Mà nếu mình không chịu nói ngọt với nó, người khác sẽ ngọt hơn, thì người ta có hấp dẫn hơn mình. Vì tham sân si mạng gây nên, thì hôm nay giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để lòng thanh thoát. Chữ sám hối là chuyển hóa, thay cái cũ ráp cái mới, đó là sám hối. Bỏ cái lỗi cũ, chỉnh đốn lại tự nhiên nó mới. Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người ta có khác gì, sống cho sâu sắc, sân si hư đời. Hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Như vậy thì cái lời kinh mà chúng ta tụng trước Phật á, không phải là mình than van với Phật, mà mình tụng như vậy để một lần nữa chúng ta để cho cái lời kinh nó thấm vô trái tim mình, và tự chúng ta tìm ra một lối đi qua lời của Phật dạy. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ mà. Hai cái câu này nghe nó chưa thấu, chưa hiểu hết nè. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Sao kỳ vậy? Câu trên cứu khổ mà dưới này là tự độ. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, cái câu đó là chúng con khổ, Phật hãy cứu con, mà cứu bằng cách là cho con giáo pháp để con tu. Cái câu này phải tự mình ứng dụng nè. Chúng con khổ nguyện xin tự độ. Phật cứu có nghĩa là Phật cho mình cái cách đó. Còn Phật mình phải tự nè. Ở trong kinh Trung A Hàm á, có kể một câu chuyện là có một vị thầy tên là A Na Lục Đà. Thầy đang ngồi thiền và thầy thiền quán. Và thầy thấy rằng người tu của chúng ta không do hí luận mà được. Phật biết thầy đang khởi cái tâm niệm đó, Phật đến và Phật xác định lại. Một người tu đạo, chứng đạo không phải do hí luận mà được. Người này phải xa lìa sự hí luận. Hí luận là gì? Lý luận suông. Chứ có nhiều người, người ta thích luận đàm Phật Pháp lắm, nói những chuyện bát nhã, niết bàn rồi vậy đó. Nhưng mà thực chất không có gì hết. Cái đó Phật gọi là hí luận, mà người Phật tử không được hí luận. Cho nên có nhiều người hỏi đạo Phật có phải là một triết lý không? Đúng. Nhưng mà đạo Phật thực chất nghĩa là gì? Là chỉ dẫn cho con người một cách sống tốt đẹp hơn, gọi là đạo Phật. Cho hỏi anh theo đạo tôn giáo nào? Dạ tôi theo Phật giáo. Phật giáo là lời dạy của Phật. Và lời dạy của Phật là gì? Phật nói rằng hễ ai mà tham, muốn bớt tham thì phải tập bố thí. Người nào sân, muốn bớt sân phải tập từ bi. Người nào si, muốn bớt si phải học giáo lý, tu trí tuệ. Muốn giảm vô minh tham chấp thì phải tập quán duyên nhân duyên. Tại vì Phật có nói bệnh này là do cái này nè, muốn hết bệnh phải uống này nè. Phật hay vậy, Phật không phải nói bệnh không, Phật phải nói thuốc nữa. Phật vừa nói bệnh mà Phật vừa nói thuốc cho mình. Vậy thì trong chúng ta ai cũng muốn có sức hấp dẫn hết. Mà cái hấp dẫn của ngoài đời theo người ta thông thường là người ta làm gì? Trang điểm, ăn mặc, tóc tai, dáng điệu. Sức hấp dẫn của Phật giáo mà dạy chúng ta là gì? Chỉ cần chúng ta sửa suy nghĩ của mình, cách nói của mình, hành động của mình, lời nói của mình và âm điệu của lời nói của mình, tự nhiên mình tạo được một sức hấp dẫn. Có nhiều khi người ta mắng mình mà mình nghe cái lời mắng đó như một lời nhắc nhở, giúp đỡ cho mình tu, tự nhiên lời nói đó trở thành ra phạm âm, hải triều âm. Cái lời người ta mắng mình mà mình buông xả được á, phẩm phổ môn gọi là thắng bỉ thế gian âm. Âm thanh này nó hơn tất cả những âm thanh của thế gian bình thường. Người ta khen mình hoài là chuyện thường rồi, lâu lâu mình nghe người ta chê của mình chịu nổi không? Thì lúc này là thắng bỉ thế gian âm. Người ta có chê mình khùng nhưng cũng đâu có sao. Mình có khùng thiệt không mới quan trọng. Khùng mà biết văn mùng chảy chiếu, khùng mà đưa hủ tiếu bún riêu biết. Tôi khùng, khùng mà biết văn mùng chảy chiếu, khùng mà biết hủ tiếu bún riêu, khùng khùng mà biết yêu. Cho nên mình tu đó đâu có nghĩa là để mình biến mình thành cái gì nó vô tri vô giác. Cho quý vị học Phật có những cái câu có thể làm cho mình hiểu sai. Không phải là cái câu nói sai mà mình chưa nhận ra cái câu đó. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Gặp cảnh mà tâm mình bình thường, không cần phải nói thiền mà nó vẫn thiền. Cho nên ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, trong đó có một cái chương gọi là đời người có 20 điều khó. Trong đó có một cái khó là đối cảnh vô tâm. Thế nào là đối cảnh vô tâm? Không phải thấy người ta nghèo, ôi mặc kệ tôi giờ vô tâm. Không phải vậy. Vô tâm là như thế này: thấy người ta đói bụng, lấy một chén cơm mời người ta ăn, xong rồi đứng dậy đi bình làm việc khác bình thường, không có nhớ mặt nha. Tôi nhớ rồi, chị này bà chủ bán bánh mì nè, để tôi tiếp đãi bà, để mai mốt tôi ra bà bớt. Cái này là đối cảnh hữu tâm. Còn vô tâm là thấy người ta đói bụng mời người ta chén cơm thôi, rồi tôi không cần biết anh là chủ quán, chủ tiệm, chủ gì hết. Đối cảnh vô tâm, mình thấy người ta té đỡ người ta lên thôi. Còn hồi xưa nghe ngạ nan á, ngày đi tới cái chùa của quý sư cô, tại vì theo luật Phật á, là mỗi nửa tháng chư tăng á, đến chùa chư ni giáo giới, mà mỗi thầy thay phiên. Thì có một hôm á, cô Ma Đăng già đó, cổ té, cổ nghe ngạ nan đến, cổ lật đật, cổ ra cổ chào đó, cổ vấp chân cổ té. Ngạ nan tới đứng dậy đỡ lên, còn thêm câu nữa: cô có sao không? Cổ mới nói: trời ơi, nếu mà được giày té ngày 7 lần tôi cũng chịu. Này là đối cảnh có tâm không? Nhưng mà ngạ nan thì vô tâm, thấy té là đỡ thôi. Rồi Pháp Hòa kể câu chuyện khác cho đại chúng thấy giữa đạo đức và giới luật. Cái chuyện này quý vị nghe hoài. Một cái cô nọ đi ngang bờ suối, cô té. Hai sư huynh đệ là hai vị thầy đi ngang. Người sư huynh thấy cô Phật tử nữ té dưới nước, liền nhảy xuống ẵm cô gái qua khỏi dòng nước, để cô gái xuống rồi tiếp tục đi đường. Người sư đệ thấy không làm nhưng mà khó chịu lắm. Đi một hồi thì ông tức quá mới nói: sư huynh, hồi nào tôi rất phục sư huynh, tại vì sư huynh là người tu rất kỹ, không bao giờ đụng vào người nữ. Mà hôm nay sư huynh phạm giới là sư huynh đã ẵm một cô gái đó lên bờ như vậy. Người sư huynh mới trả lời, nói: sư đệ, tôi đã để cô gái đó xuống dòng suối kia từ thở nào rồi mà sao sư đệ còn ẵm tới cổ tới đây? Trên mặt giới luật, mình không được đụng vào người nữ, đó là giới luật. Nhưng giới luật không thể nào ứng dụng khi thấy người ta chết mà không cứu là mất đạo đức. Vậy thì cái đạo đức nó mới quan trọng. Mà người thầy làm là vô tâm, thấy người ta cần cứu là cứu thôi, chứ đâu, trường hợp đó không thể nói giới luật. Mà nếu mà người ta chết mà mình nói tại tôi giữ giới, giữ được cái giới không đụng người nữ nhưng mà phạm cái giới sát sanh, biết đâu chừng, phải không? Cho nên quý vị phải rõ cái cách của nhà Phật á, là luật là như vậy, nhưng có những lúc nó phải du di, nó phải uyển chuyển, mà chúng ta biết lúc nào giữ giới và chúng lúc nào chúng ta không giữ giới. Chữ không đây có nghĩa là phá giới, mà chúng ta ứng xử một cái giới mà chúng ta thọ linh động, chứ không phải là chúng ta phá giới. Ví dụ như bây giờ mình ăn chay trường, mình ghé vào cái một cái nhà hàng mặn, mình kêu một dĩa mì xào chay, khuất con mắt mình ra không có thịt là nó chay thôi à, chứ còn ở trong kia cái thớt kia họ có rửa chưa, làm sao mình biết cái chảo đó họ có sạch không? Không lẽ mình vô mình nói tôi ăn chay nha, rửa chảo cho sạch nha, thay dầu mới chiên đậu hũ cho tôi nha. Bà ra kia bà chay, ở đây chỉ có chay kiểu này thôi. Chay ở trường hợp này, chữ chay mà chúng ta phải được hiểu là món ăn gì không có cá thịt, không có cái sinh mạng của chúng sanh. Chứ còn cái chuyện mà trong cuộc sống này nó làm sao nó thuần 100% được. Ngay cả mình ăn chay 100% nè, ở nhà mình nè, cái nồi hôm qua mình nấu cá, hôm nay rửa sạch nấu canh chay vẫn là chay, chứ đừng có phải sắm một cái nồi riêng để mới gọi là ăn chay. Cái đó chỉ là ăn chay mà chưa có gì chay hết. Mình phải nhẹ nhàng trong việc đó mới gọi là thật sự chay. Trời ơi, sắm một cái thớt riêng, cái muỗng riêng, chén riêng, chảo riêng, một đống riêng luôn, khỏi chi vậy, để dành ăn chay mà không có bộ răng riêng. Nếu mà chảo riêng, tất cả riêng thì phải có hai bộ răng, một bộ nhai thịt, bộ nhai rau. Cho nên mình tu làm sao mà mình tu mà người ta thấy mình tu mà mình hấp dẫn. Còn mình cũng tu mà người ta thấy mình cái ta né. Ta né không, cái này hấp chín rồi. Cái này hấp chín quá rồi chứ không hấp dẫn nữa. Vậy thì người đời người ta muốn hấp dẫn ở cái trường hợp là người ta tạo dáng. Người tu của chúng ta hấp dẫn ở cái sự chuyển hóa của mình. Tự mình sẽ hấp dẫn. Mình không cần làm gì, mình chỉ cần tu rất nhẹ nhàng và bình thường. Cho nên trong cái giới của một người xuất gia đó, có cái giới là không son phấn. Trong đó có câu như thế này: ý thức được rằng những son phấn trang sức chỉ là những cái hào nhoáng bên ngoài, mà không diễn đạt được cái đẹp đích thực của người tu. Con nguyện làm đẹp cho con và cho tăng đoàn của con là bằng sự hành trì giới luật và uy nghi trong đời sống hàng ngày. Cái người tu chỉ cần ăn mặc đơn giản, ngăn nắp, đàng hoàng, đi đứng khoan thai, nói năng từ tốn là diễn đạt được cái đẹp của người tu. Chứ đâu phải là cái gì hơn. Quý vị thấy quý thầy, quý sư cô, tại sao đi tu phải cạo đầu? Tại vì muốn đỡ tốn xà bông. Nhưng mà thật sự một khi cái tóc mà phủi xuống rồi thì nó giảm rất nhiều những chi phí cho cái tóc. không cần phải coi có nhuộm đỏ, nhuộm xanh, nhuộm vàng, nhuộm tím, mà cũng không cần phải lo tóc bạc, tóc đen gì nữa hết, tại không ai thấy được tóc mình hết. Nó tiếng Anh nó kêu là symbol your life. Mà cạo cái tóc rồi á thì cái tướng tu, cái tướng của mình nó nhìn cũng khác với người đời rồi, phải không? Thì bây giờ cái tướng nó đã khác rồi thì cái tâm nó cũng phải khác theo. Tổ Quy Sơn gọi là tâm hình dị tục, phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục. Phàm là người xuất gia, một bước chân của mình bước lên là phải bước tới chân trời cao rộng, phát túc siêu phương, hướng tới một cái phương hướng cao siêu. Tâm hình, tâm và hình tướng của mình nó phải khác với cái bình thường. Bây giờ Phật tử mình cũng vậy, mình á đã là Phật tử rồi thì phải khác với cái người chưa có tu chưa Phật. Chữ khác là người ta nhìn mình hồi xưa nó khác, giờ nó khác, cho nên tu nó đổi tướng. Cho nên quý vị tập ở trong chùa, mình làm công quả, mình làm tất cả những công việc cho Tam Bảo, tập nhẹ nhàng, đừng có nạt nộ, đừng có la hét, cái gì nó cũng nhẹ nhàng. Mình biết cái gì người ta không biết thì mình nhẹ nhàng, mình chỉ dẫn thế thôi. Tự nhiên người ta hấp dẫn mình liền, mình hấp dẫn người ta liền. Trời, tôi tới chùa tôi thích kiền cái cô đó lắm, cô rất là nhẹ nhàng. Mà mình tu làm sao mà ta nói thôi tôi tới tôi gặp cái bà đó tôi né. Thành thử mình phải, nó phải khác như vậy. Rồi thì hôm nay thăm đại chúng và Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, ở đời ai cũng muốn có sức hấp dẫn. Mà cái hấp dẫn của cái người Phật tử là gì? Nói thiền, âm thanh thiền, hành động thiền và tâm thiền. Tâm thiền là cái tâm mình phải nhẹ nhàng, mình nhìn cái gì nó cũng rất là nhẹ. Đừng có nhìn cái gì nó quá là nghiêm trọng, rồi chúng ta sẽ thấy nó, rồi chúng ta làm cái vấn đề nó lớn lên, nó nghiêm trọng lên. Khi chúng ta có tâm bao dung rồi thì bao nhiêu cũng hết. Tiếng Việt Nam chúng ta có một câu lượng cả bao dung. Đây, nếu cái ly này nó chỉ dung chứa bao nhiêu đây thôi thì nó chỉ là bao nhiêu nước. Nhưng nếu chúng ta có cái ly nó lớn hơn thì nó chứa được khá hơn. Tâm của mình cũng vậy. Nếu tâm mình rỗng rang như Thái Hư thì mình sẽ ôm ấp được như Thái Hư. Còn tâm mình nhỏ bé thì mình chỉ ôm ấp được bao nhiêu đó thôi. Cho nên cái người tu á có tình thương lớn, có hiểu biết lớn, có hiểu biết càng nhiều cái khổ của chúng sanh thì tình thương càng lớn. Cho nên mình mới có những cái câu ca ngợi Phật. Có một câu chùa để một câu đối: thoát tục tức tiên cốt, đa tình thị Phật tâm. Cái sự thoát tục là cốt cách của người tu. Cái tâm của Phật vốn rất nhiều tình. Mình thấy người tu không có một cá nhân để thương, nhưng mà thương tất cả. Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, là người tu đó vô tri không có biết gì hết. Nếu nói có là những kẻ tình si. Có không không có vậy mới kỳ. Mình mới có bài hát: tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Thôi thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái cách chúng ta ứng dụng và chuyển hóa thiền. Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng là để cho đại chúng nhận cho ra rằng Phật giáo không là cái gì mà ghê gớm như là một cái tôn giáo tín ngưỡng mà xưa nay mình cứ nghĩ là như vậy. Mà Phật giáo là cái gì nó bàn bạc trong cuộc sống của mình. Uống nước mình cứ chấp nhận, và tiếng Anh nó kêu là appreciate, trân trọng những gì chúng ta đang có. Cái gì nó qua là cái quá khứ, cái gì nó chưa tới nghĩa là nó tương lai. Cái quan trọng là cái hiện tại. Mà hiện tại mà chúng ta không tận hưởng thì tức khắc nó thành quá khứ. Giống như ví dụ bây giờ quý vị trong cái ngày hôm nay, hôm nay tới rồi nè, và nãy giờ cứ giây này nó đi qua là nó thành quá khứ, phải không? Cho nên chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi. Ngày mai nữa đây mình xa nhau rồi, thầy theo cánh chim về lại với chùa. Cho nên quý vị biết là cái giây phút này là cái giây phút một cái tích tắc nó liền quá khứ, tích tắc nó thành quá khứ. Cho nên quá khứ không tri tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại thực chứng là quán ở đây. Cho nên chúng ta nhận được cái giây phút hiện tại này, chúng ta đang trân trọng những gì, những người thương của chúng ta, những người xung quanh của chúng ta. Hãy đem cái tâm thiền của chúng ta mà sống, ứng dụng ngôn ngữ của thiền, âm thanh của thiền, hành động của thiền, thì từ đó chúng ta bàn bạc đi tới đâu cũng là đạo Phật hết. Cho nên trong kinh Di Đà diễn tả, người ở cõi cực lạc mỗi sáng ra lấy cái đẩy, lấy cái giỏ hứng đầy các bông hoa rồi đem đi cúng dường tất cả các Phật. Có nhớ kinh Di Đà nói như vậy không? Mà cực lạc là gì? Mỗi ngày chúng ta sống, quý vị có thấy rằng bông hoa đang rơi đầy đường không? Thời tiết tốt nè, sức khỏe mình còn nè, người thân mình còn nè, mình còn có xe lái nè, mình còn ăn được nè. Tất cả đó là gì? Đó là hoa đang rơi hết chứ gì đâu. Cái quan trọng là mình có biết hứng hoa đó hay không, rồi mình đem đi cúng dường cho mười phương. Đó là mình thực hiện cái hạnh tha, độ tha. Mình giỏi mà sao mình giấu, chia sẻ cho người. Mình hay, mình biết, tại sao mình không nói? Phải không? Thành thử ra cái gì mình biết đó là một bông hoa cho mình. Hãy đem cái bông hoa đó cúng dường cho mười phương Phật. Nhưng mà cuối cùng rồi mình làm việc gì của đời mình? Ăn cơm, tới giờ ăn cơm, trở về đất nước của mình, ăn xong rồi đi kinh hành. Đó, cõi cực lạc, diễn tả cõi cực lạc đơn giản cực kỳ như thế đó. Mình làm tất cả mọi việc cho mọi người, mà mình đâu có cần ai phải làm gì cho mình đâu. Cuối cùng tôi vẫn làm việc bình thường của tôi, đó là gì? Đói bụng ăn cơm. Đúng không? Đói bụng thì ăn cơm, ăn rồi đi kinh hành. Cho nên có những cái kinh điển cao xa màu nhiệm, nghe rất là đại thừa, nhưng mà thật sự đó, đó là như vậy. Ngay cả kinh Kim Cang, diễn tả vào đầu bản kinh Kim Cang, một buổi sáng nọ, Đức Thế Tôn ôm bình bát đi khất thực, xong rồi trở về ngồi dưới gốc cây thọ trai, rửa bát, xếp y, lên giường ngồi thiền. Mà mình nghĩ tu là cái gì nó cao xa, nó ghê gớm lắm. Mình nghĩ đạo Phật là cái gì mà mình không thể thực hiện được. Quý vị về nhà cứ làm, đi làm về, về nhà được nấu cơm cho chồng, cho con, cho vợ là hạnh phúc. Thấy chén thì rửa, đói bụng thì mình dọn cơm, dỡ nồi cơm ra hết, thay gì đấy. Trời đất ơi, hết cơm rồi thì không lẽ la làng lên, hết cơm thì mình đi nấu. Mình nấu một nồi cơm mà bỏ ra 5 phút, 7 phút mà cả nhà được ăn cơm. Mình thấy một xin chén, thay vì chờ vợ về để rửa, mình đi rửa. Đó là bông hoa chứ gì đâu. Con đi làm về mà được nguyên một xin bông hoa cho mình. Đạo Phật là vậy đó. Cho quý vị thấy Pháp Hòa đi giảng vậy, rồi tới là được Phật tử nấu cơm cho ăn, rồi dọn cơm cho ăn, chứ về nhà em rửa chén muốn chết ai biết. Pháp Hòa chưa bao giờ mà nghĩa là không làm việc. Ở nhà đó ăn cơm rồi, Pháp Hòa vẫn phải đi dọn chén xuống, rồi vẫn gom lại gọn thức ăn, vẫn rửa chén, rửa nồi, đi đổ rác, quét cầu thang. Mình là cái gì mà không làm những việc đó? Đâu phải là mình là trụ trì rồi không làm. Trụ trì là ở, mình nói nôm na theo ngoài đời là chủ nhà hàng. Nhân công về hết thì chủ phải làm việc cuối cùng. Nó là vậy thôi. Thiên hạ đi ngủ hết chứ mình phải đi kiểm cửa. Mình nói như vậy không phải là mình than, nhưng mà để nói cho đại chúng biết cái cách chúng ta tu và sống theo lời của Phật dạy. không có gì mà đặc biệt hết. Cứ làm những công việc bình thường mà làm bằng tâm hạnh phúc. Làm bằng tâm hạnh phúc, còn đi được là hạnh phúc, còn nói được là hạnh phúc, còn nhìn được là hạnh phúc. Hạnh phúc là ta còn sống, thở đều là còn sống ở đây. Cho nên hạnh phúc không có gì cao xa, thiền không có gì đặc biệt. Thiền là khi chúng ta biết trở về nhận diện những gì đang xảy ra trước chúng ta thôi. Chúc đại chúng lúc nào cũng có tâm thiền để sống. Giờ mời đại chúng ta hồi hướng. Nguyện